Chương 47, chi nở loại dị hỏa cái này sao có thể ở đây đều không phải là mới ra đời cái gì cũng đều không hiểu con ni tờ chưa mo cờ lông. Đối với dị hỏa uy lực kinh khủng cùng cái kia rất khó thu phục cực khó gặp được điều kiện hà khắc đều rõ ràng. Bây giờ thấy Tiêu Viêm lại có thể thu phục chi nở loại dị hỏa, thấy khiếp sợ đồng thời cu nở dê thật sâu kiêng kỵ lấy. Bài danh thứ 3, Tĩnh Liên yêu hỏa, thứ 8, Hồng Liên nghiệp hỏa, thứ 9, Tam Thiên diễm viêm hỏa, thứ 10, Cửu U phong viêm, thứ 11, Cốt Linh lãnh hỏa, thứ 15, Hải Tâm diễm, thứ 20, Long Phượng diễm, thứ 21, Lục Đạo luân hồi viêm, thứ 23, Huyền Hoàng viêm ngọn lửa 9 màu. Tại Tiêu Viêm bên ngoài cơ thể toát ra, chậm rãi hội tụ vào một chỗ, nguyên bản táo bạo lo lắng bài xích lẫn nhau dị hỏa, lúc này lại giống là hoàn toàn dung hợp lẫn nhau tiếp nhận. Một dạng, từ từ hội tụ thành một đóa lớn chừng bàn tay hỏa liên. Phật nộ hỏa liên, cựu sắc hỏa liên, chín cánh hoa phân biệt từ một loại dị hỏa tạo thành, lẫn nhau ở giữa duy trì tại trình độ nào đó điểm thăng bằng bên trên, đem dị hỏa toàn bộ uy lực hoàn toàn áp xúc tại hỏa liên bên trong, không tiết lộ ra mảy may. Chỉ là điểm này, những chuyện lặt vặt kia bó lớn tuổi tác đấu thánh nhóm QNZ tự nhận làm không được, không thể không nói Tiêu Viêm đang sử dụng dị hỏa sử dụng phần quyết phương diện na y dưới, thiên phú thuộc về yêu nghiệt. Trước đó ta đến là xem thường ngươi Đường Vũ ánh mắt theo cái kia cựu sắc hỏa liên lên rời, thấy Tiêu Viêm y lý nguyên có thế qua mặt không đổi sắc điều khiển đóa này hỏa liên duy trì loại trạng thái này, không khỏi tán thán nói. Không có ý nghĩa. Tiêu Viêm vẫn như cũ là hờ hững là nhìn về phía trước, chậm rãi đem trong tay hỏa liên tán đi, tiếp lấy chậm rãi đi trở về hồn tộc trận doanh. Thật biến không ít đây nhìn xem Tiêu Viêm cái kia hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, Đường Vũ có thể cảm nhận được chỉ là một loại khô lão tàn phá sắp mất đi, đây cũng không phải là hắn nhận biết Tiêu Viêm, lúc trước cái kia cẩn thận có nguyên tắc hướng lên sẽ chỉ đối với địch nhân hạ tử thủ Tiêu Viêm khụ khụ ho nhẹ một tiếng cố ý nhấn mạnh chính mình tồn tại cảm giác. Trên thực tế người ở chỗ này đều đem ánh mắt đặt ở Đường Vũ trên người, dù sao hiện tại Đường Vũ nắm trong tay tuyệt đối sân nhà ưu thế cùng thực lực ưu thế. Nếu ta mở khối thác xá cổ ngọc đều tập hợp đủ, vậy chúng ta cũng nên thương nghị một chút tiếp xuống cái kia như thế nào mở ra cổ mộ, cùng trong thời gian lợi ích muốn làm sao phân phối nghe được Đường Vũ. Tất cả mọi người ở đây đều tinh thần tỉnh táo, quan hệ này đến chính mình nhất tộc mấy trăm năm qua cố gắng. Thậm chí là chính mình nhất tộc tồn vong kỳ thật ở đây các tộc mặc dù mặt ngoài nhìn qua vẫn như cũ phong quang vô hạn, nhưng mọi người trong lòng ai cũng rõ ràng, ngoại trừ hồn tộc còn. Có thể qua lại kiên trì cái mấy trăm năm bên ngoài, mặt khác sáu tộc nếu là không ra một cái đấu đế đến đêm này đấu đế huyết mạch tiếp tục kéo dài xuống, vậy cái này cái gọi là viễn cổ bát tộc QNZ sẽ chấm dứt. Cổ mộ mở ra sau khi... Bên trong đế phẩm đan dược còn có cái kia dị hỏa truyền thừa ta cũng như thế cũng sẽ không cầm đương nhiên, các ngươi ở một mức độ nào đó phải tiếp nhận điều khiển của ta. Đường Vũ nói ra yêu cầu của mình, yêu cầu này nói khó không khó, kỳ thật chỉ cần bọn hắn bảy trong tộc có thế ra một cái đấu đế, là ai cũng không đáng kể. Truy hệ N. Na Y La Tờ Hờ Ơ Tờ Cổ Nguyên cùng hồn thiên đế trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thực lực của đối phương mặc dù bọn hắn không có thấy tận mắt biết đến. Nhưng là vừa vặn trong nháy mắt đó uy áp vẫn có thể để bọn hắn chính xác bày ở lẫn nhau vị trí. Trên cái thế giới này nhưng không có cơm chưa miễn phí cái này cổ mộ có thế là có một đầu cựu tinh đấu thánh thái không hư long chờ đợi lấy, đến lúc đó ta có thế sẽ không xuất thủ. Đường Vũ đương nhiên sẽ không xuất thủ, hắn là đang chờ cái thế giới này đại ý thức xuất hiện, sau đó chuẩn bị bắt sống đối phương lại tra hỏi ra đối phương lúc trước đến tuột cùng đối mạ vịt vợ mì lì ổng nói cái gì. Vì cái gì mà vịt vợ mì lì ổng sẽ lập tức rời đi cái thế giới này này đến không cần phải lo lắng. Cho không chỗ tốt khiến cho người hoài nghi, thế nhưng cần phải trả giá thật lớn đồ vật bọn hắn liền không cần bận tâm cái gì. Đường Vũ lời nói khiến cho cổ nguyên bọn hắn đều thở dài một hơi, mặc dù đối phó một cái cựu tinh đấu thánh hết sức khó khăn, nhưng cũng không có khó đến cờ ân nở hướng về phía Đường Vũ khiêu chiến theo trong tay hắn cầm sẽ cái kia đấu đế truyền thừa tình trạng. Vậy thì bắt đầu đi vung tay lên một cái, từng đợt không gian sóng gợn đợt hướng về phía chung quanh khuyết tán ra đến, một khe hở không gian trống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ông to lớn cánh cửa, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, đương nhiên đồng thời xuất hiện còn có cái kia khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi long tộc sinh vật, thái không hư long. Nhân loại, lại là ngươi màu vàng dựng thẳng đồng tử lần nữa mở ra, thái không hư long há miệng ra. thanh âm điếc thai nhức góc hướng về đám người đánh tới, đứng mũi chịu sào liền là đứng đấy phía trước nhất Đường Vũ. Ngô ngươi liền không thể nói nhỏ thôi sao, cảm thụ được này không thua kém một chút nào địa giai sóng âm đấu kỹ hiệu quả, Đường Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Hư nhân loại ngu xuẩn ngươi lại hồi trở lại tới làm cái gì, ngươi cho rằng dựa vào số người là có thể khiêu chiến bổn vương sao? Thái không hư long trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường, thế nhưng trong mắt của hắn lại không có bất kỳ cái gì buông lỏng, tương phản cảnh giác quét mắt tất cả mọi người ở đây. Cho dù hắn là cựu tinh đấu thánh, cũng không dám một mình đối mặt trên trăm đều đấu thánh tiến công, càng huống hồ trong này không đựng thực lực không thua cựu tinh đấu thánh cường giả. Đường Vũ cũng lười cùng hắn nhao nhao. Cầm lấy một cây mái tóc màu tím, nói, nhận ra cái này sao? Thái không hư long nghi ngờ nhìn cái kia tóc tím lên mắt, tiếp lấy con ngươi chợt dùng co lại, to lớn long chảo đột nhiên hướng về phía Đường Vũ chảo tới. Vành mang theo khí tức hủy diệt long chảo, cứ thế mà đứng ở Đường Vũ trước mặt, quá rông tuyết lưng rồng sau cánh cửa, hạn chế lại thái không hư long động tác. Nhân loại ngươi tại sao có thể có cái này, nàng thế nào trả lời ta? Thái không hư long phảng phất không có cảm nhận được trên người trói buộc một dạng, điên cuồng dãy rủa lấy, to lớn đuôi rồng không ngừng bãi động, màu vàng to lớn dựng thẳng đồng tử nhìn chòng chọc vào Đường Vũ, hắn ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng phẫn nộ điên cuồng còn có tia hy vọng cuối cùng. Khổng lồ hùng hậu đấu khí không ngừng theo thái không hư long thể bên trong tuấn ra, theo động tác của hắn. Cánh cửa trói buộc chặt quy tắc của hắn vờ ơ y ma mơ hồ có chút buông lỏng, cái kia mang theo khí tức hủy diệt long chảo khoảng cách Đường Vũ cu nở dê càng ngày càng gần. Nhân loại trả lời ta 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.